trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, vài người nghỉ chân dừng lại, trước mắt ba tầng đại lâu đại môn viết thư viện mấy chữ. Bởi vì hàng năm mưa gió ăn mòn, lâu thể mặt tường có rất nhiều biến thành màu đen vết bẩn. Nhìn khiến cho người không quá thoải mái, Diêu Mộ tới thời điểm đã làm công khóa, cái này trường học đích xác tà môn, đồn đãi không phải tin đồn vô căn cứ, thập niên 80 đều là thành tích người tốt, mới đọc trung chuyên, bởi vì chúng tuyển phân số không thấp, hơn nữa có thể thực mau ra đây công tác, cái này trường học tuy rằng ở huyện thành, nhưng là cái kinh tế tài chính chức nghiệp học viện, ra tới diễn hai nơi xứng công tác. Lại tới gần tỉnh lỵ, ở cái kia niên đại xem như thực tốt nơi đi, nghe nói lúc ấy kiến giáo người, đem địa chỉ tuyển ở chỗ này, là vì làm học sinh có thể càng chuyên tâm niệm thư. Trường học tổng cộng làm 14 năm, sau lại tuyên bố chiêu sinh tình huống không hảo liền đóng cửa. Này cũng thực bình thường, cái kia niên đại, rất nhiều trung chuyên sau lại đều đóng cửa, bị thời đại đào thải. Này đó đều là 20 năm trước sự tình, rất nhiều người cũng không biết, lúc ấy tin tức bế tắc, không có như vậy phát đạt Internet, lúc trước ở cái này trường học đọc sách người, cuối cùng một lần tốt nghiệp học sinh hiện tại cũng mau 40 tuổi. Không phải Internet quân chủ lực, trong đó còn có một tầng nguyên nhân, những người đó cũng sợ hãi nhắc tới, dù sao cũng là không tốt ký ức. Này sở trung chuyên mỗi năm khai giảng tuyển nhận 700 người tả hữu. Toàn giáo thêm lên 2.000 nhiều người, toàn bộ trọ ở trường, chỉ là ký túc xá cùng giáo công nhân viên trước ký túc xá liền có 7 đống. Chính là mỗi năm tốt nghiệp nhân số, mới là nhập học 2/3 nhiều một chút, Diêu Mộ vẫn là ở một cái diễn đàn mấy năm trước thiệp nhìn đến. Có năm đó ở cái này trường học đọc sách người hiện thân thuyết pháp. Phát thiếp người ta nói hắn đọc sách thời điểm, mỗi năm lớp học đều phải chết 2 người, đặc biệt là trường học có một đống nữ sinh ký túc xá. Quá một đoạn thời gian có người nhảy lầu, hơn nữa những cái đó nhảy lầu người, trước khi chết không có bất luận cái gì dấu hiệu, hoặc là nói là cảm xúc dao động, lớp học đồng học đều phi thường khiếp sợ cùng sợ hãi. Năm đó chúng tuyển chính sách. Tốt trung chuyên cùng trọng điểm cao trung chỉ là kém thập phần mà thôi. Rất nhiều gia cảnh không tốt, không nghĩ đi đọc cao trung, bọn họ liền sẽ khảo thí thời điểm, tấn mỗi năm điểm tham chiếu, vừa làm đề biên tính phân, sau đó cố ý đáp sai, rớt đường phía trước trọng điểm cao trung. Cái kia niên đại vốn dĩ cũng loạn, báo chí thượng thường xuyên đưa tin nơi nào lại chết người. Cho nên chẳng sợ có ngoài ý muốn. Vì tiền đồ đại bộ phận đều lựa chọn nhẫn nại, rốt cuộc đây là chính mình tiền đồ, hơn nữa đại gia cũng đều ôm may mắn, cảm thấy không phải là xui xẻo tiểu bộ phận, chỉ là 3 năm mà thôi, căng qua đi liền hào. Cái kia niên đại, đọc sách là có thể thay đổi chính mình vận mệnh, không nói là 20-30 năm trước, ngay cả hiện tại cũng giống nhau, ở sinh tồn trước mặt rất nhiều là không có biện pháp lựa chọn. Diêu Mộ nhìn đến quá thứ nhất tin tức, hồ đào hiện tại vẫn là chọn dùng nhân công leo lên ngắt lấy. Ở có chút địa phương, cây ăn quả không liền phiến, thành thụ cao hơn 10 mét, yêu cầu nhà vườn bò lên trên, sau đó dùng sức gõ. Này động tác lớn, hơi chút vừa chợt liền sẽ rơi xuống. Mỗi năm hồ đào thu hoạch mùa, ngoài ý muốn rơi xuống sự kiện chậm thì mấy chục lệ, nhiều thì thượng trăm. Không ít người vì thế bỏ mạng, nhưng là ở sinh hoạt trước mặt, có sự tình là không đến tuyển, năm thứ hai còn sẽ đi ngắt lấy. Diêu Mộ Biên nói xong, ba người đều có chút trầm mặc, thư viện là đầy kéo cửa kính, lâu như vậy thời gian đã lão hóa không sai biệt lắm. Diêu Mộ đi qua đi, cong lưng thật cẩn thận tưởng đem lộng khai, Tạ Văn Dĩnh nói, ngươi tránh ra một chút. Diêu Mộ nga thân thanh. Sau này lui, Tạ Văn Dĩnh nhấc chân dùng sức đá đi, cửa kính liền chấn động một chút, toàn bộ sau này đảo đi, phát ra thật lớn thanh âm ni. Tạ Văn Dĩnh mặt vô biểu tình nói. Ngươi vừa rồi như vậy, muốn lộng tới khi nào đi, hơn nữa nơi này nơi nơi là cho bụi cùng rỉ sát. Nếu thương tới tay rất có thể cảm nhiễm có đại phiền toái, Vương Nghĩa Viễn tán thành cái này quan. Điểm, nơi này hoang phế lâu như vậy, không tính phá hư của công, Diêu Mộ nhún vai, hợp với cảnh sát thúc thúc đều nói như vậy, hắn chẳng lẽ còn có thể phản đối. Bất quá tiểu đạo trưởng sao lại thế này, này hành sự tác phong càng ngày càng giống Lâm Nguyễn Ương. Này cũng không phải là chuyện tốt, ba người đi vào, cầm đèn pin chiếu chiếu, lầu một bãi rất nhiều cái bàn, mặt sau cùng kệ sách trống rỗng. Những cái đó thư đại khái là trường học người ở rút lui thời điểm dọn đi rồi. Chỉ có trên tường lưu lại một ít báo cho học sinh muốn nỗ lực danh ngôn lời gian. Phiếu ở mộc trong khung, Diêu Mộ đi tới mặt sau cùng đại bảng đen phía trước. Mở miệng nói, các ngươi mau xem, nơi này có ảnh chụp hai người sôi nổi đi qua đi. Bọn họ cầm đèn pin chiếu hạ, ảnh chụp có chút niên đại, nhìn mặt trên người trang phẫn. Như là trường học trước kia học sinh, bất quá cái này chụp ảnh sư kỹ thuật không tốt lắm. Cơ hồ là mỗi chương đều có bóng chồng, thấy không rõ trên ảnh chụp người cụ thể mặt, bất quá hẳn là thực tuổi trẻ. Ảnh chụp liền như vậy dán ở chỗ này, không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố. Hiện tại đã bắt đầu phai màu. Diêu Mộ nói, cái gì sao, mỗi chương đều hồ, Vương Nghĩa Viễn nói. Trên cùng đại chụp ảnh chung. Một cái ban có nhiều người như vậy, mặt khác đều là bình thường kích cỡ ảnh chụp, này tấm ảnh chụp chung có A4 giấy lớn như vậy. Ảnh chụp cũng tương đối rõ ràng, có thể thấy rõ ràng mỗi người quần áo cùng trên mặt biểu tình. Bọn họ biểu tình khác nhau, cho người ta cảm giác như là người xa lạ lâm thời bị kéo tới chụp. Thậm chí rất nhiều người nhếch môi không rất cao hứng, này tấm ảnh chụp chung có 300-400 người. Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói, này ước chừng là tốt nghiệp cùng nhau chụp ảnh, muốn nói duy nhất cộng đồng chỗ, chính là trên ảnh chụp những người này đều nhắm mắt lại. Diêu Mộ nói, này chương không nặng ảnh, bất quá đáng tiếc là người mù ảnh chụp, có thể thấy được người quay phim kỹ thuật thật sự thực đồ ăn. Như vậy tẩy ra tới, bọn họ đều không đi tìm người phiền toái, trừ phi là toàn bộ người. Ở ấn mau môn một khắc chớp mắt mới có thể hiệu quả như vậy. Bằng không chính là camera vấn đề. Tạ Văn Dĩnh tổng cảm thấy này đó ảnh chụp không thích hợp. Nhưng là lại nghĩ không ra. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn nhìn chằm chằm nhìn hơn 10 giây. Mở miệng nói. Dưới lầu không có gì. Cũng không ai đã tới đến dấu vết. Chúng ta đi lên nhìn Simonser. Bên ngoài sắc trời càng tối sầm. Đại khái còn có hơn 10 phút, liền hoàn toàn trời tối. Ba người theo đẩy ra bên cạnh hàng hiên môn, sau đó theo thứ tự hướng lên trên mặt đi đến. Bọn họ không có quay đầu lại, cho nên đều không có nhìn đến. Phía sau những cái đó ảnh chụp trong bóng đêm phát sinh biến hóa. Bóng người trọng điệp tấm ảnh nhỏ phiến thượng, đều biến thành chỗ trống bối cảnh, như là đơn thuần phong cảnh chiếu, cũng không có người. Mà bối cảnh là thư viện đại chụp ảnh trung thượng, những người đó nhắm đôi mắt đều mở, trong mắt có sợ hãi, mờ mịt cùng chết lặng, thống khổ, bọn họ đều nhìn chằm chằm ba người rời đi bóng dáng. Sau đó đều biến thành không cam lòng cùng phẫn hận, bất quá lập tức, bọn họ có nở nụ cười, thật tốt, lại có tân đồng bạn, Diêu Mộ đi ở chính giữa nhất, hắn mở miệng nói. Mặc kệ thế nào. Chúng ta đều không cần tách ra trước sau hai người đều nói tốt. Nghe được đồng hành người thanh âm, Diêu Mộ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi chút kiên định chút, mặc kệ thế nào, ít nhất có ba người cùng nhau. Diêu Mộ hỏi, hiện tại chúng ta là một gian đi tìm đi. Nhìn xem tình huống, phía trước Tạ Văn Dĩnh nói, có thể, nếu lúc này, đứng ở trong trường học bên ngoài hướng bên trong xem. Sẽ nhìn đến thư viện vị trí có tam thúc ánh đèn. Phân biệt ở bất đồng ba cái tầng lầu, ánh đèn không ngừng đong đưa, giống như là ba người phân biệt ở bất đồng tầng lầu. Tìm thứ gì, Diêu Mộ không biết khi nào. Đi tới đằng trước, hắn mở ra nhất bên phải phòng tự học môn, bên trong một người đều không có, mặt khác ghế dựa đều chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trên bàn. Duy độc Hữu Tam đem thả xuống dưới. Diêu Mộ trong lòng lộp bộp một chút, này quá kỳ quái, giống như là biết ba người muốn tới, cho nên trước tiên hoan nghênh làm chuẩn bị. Hắn bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, vội vàng đình chỉ không đi suy nghĩ sâu xa. Diêu Mộ lui đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện mặt sau cùng Vương Nghĩa Viễn không thấy. Hắn đại kinh thất sắc, mở miệng hỏi, hắn người đi nơi nào? Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói. Hắn nói đi trước trên lầu nhìn Simon Sir, không phải nói không thể tách ra sao? Người như thế nào có thể làm hắn đi? Tạ Văn Dĩnh thanh âm nhàn nhạt nói. Chính hắn muốn đi, ta có thể có biện pháp nào? Chúng ta không cần lo cho hắn, Diêu Mộ trong lòng có chút nóng nảy. Hắn lo lắng đối phương sẽ xảy ra chuyện, lúc này như thế nào có thể tách ra? Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng Tạ Văn Dĩnh đây là làm sao vậy? Hắn đều biết không có thể làm sự, đối phương vì cái gì không ngăn cản, chẳng lẽ mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thật trong lòng cũng thực hoảng loạn. Diêu Mộ yên lặng từ quần áo trong túi, lấy ra bùa hộ mệnh, trong lòng mặc niệm kinh văn, niệm xong chú ngữ, hắn đột nhiên nghe thấy dưới lầu có người kêu chính mình. Thanh âm này, hắn tự nhiên có thể nhận ra tới, dưới lầu là Tạ Văn Dĩnh. Diêu Mộ đại kinh thất sắc, này như thế nào sẽ, người này không phải ở hắn bên người sao? Rốt cuộc ai, mới là thật sự, bên người người bưng kín hắn miệng, đem hắn kéo dài tới phía sau cửa núp vào. Hạ giọng nói, đây là vài thứ kia, tưởng mê hoặc ngươi, không cần ra tiếng, từ hàng hiên bắt đầu truyền đến động tĩnh. Giống như là có cái gì lại chạy tới chạy lui, Diêu Mộ ra đầu đều phải nổ tung. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bên ngoài chính là cái gì? Phía dưới, lại là cái gì? Rõ ràng tiểu đạo trưởng tư tiến vào sau, chính mình liền cùng hắn ở bên nhau không có tách ra à? Diêu Mộ ổn định tâm thần, nhỏ giọng hỏi, Tạ Văn Dĩnh, ta hỏi ngươi một chuyện à? Ngươi cảm thấy ta là cái thế nào người? Ngươi sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ đi. Phía sau người, thanh âm chân thành tha thiết nói. Đương nhiên, chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Ngươi là người rất tốt, lúc này. Phía dưới người kia thực không kiên nhẫn hô câu. Diêu Mộ, ngươi cái này ngu xuẩn rốt cuộc ở nơi nào? Diêu Mộ tim đập thật sự mau. Cao tần suất va chạm mang tai. Lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nhưng là phía sau lưng lại rất lạnh. Hắn cố nén trụ không bằng quay đầu. Bên người chính là quái vật. Không có gì đẹp. Hắn bất động thanh sắc lấy ra cổ tay áo mấy chương phù. Sau này vứt đi thời điểm, đồng thời dùng gương đồng chiếu qua đi. Tạ Văn Dĩnh, hợp với lùi lại hai bước, bị gương đồng sở chấn. Nó hóa ra nguyên lai bộ dáng. Nó là nhảy lầu chết, từ lầu 6 ký túc xá nhảy xuống. Đầu đầu đương trong đó đụng vào mặt sàn xi măng thượng. Lúc ấy liền khai gáo. Nó trên mặt tất cả đều là đỏ đỏ trắng trắng chất lỏng. Huyết cùng óc hỗn hợp ở bên nhau. Toàn bộ đầu lâu đều sai vị. Nó đột nhiên nhếch môi cười. Cứ nhiên sẽ như vậy trong thời gian ngắn đã bị phát hiện. Thật làm ta ngoài ý muốn, Diêu Mộ một bên ném trừ tà phù. Một bên cầm gương đồng chạy. Cái này vào đầu còn giải thích cái dám. Đương nhiên là chạy trốn quan trọng. Hắn gương đồng chiếu qua đi. Tên kia cư nhiên còn có thể nói chuyện, hiển nhiên so băng vải hộ sĩ càng hung mãnh. Diêu Mộ vừa chạy vừa ở trong lòng mắng. Phát mẹ ngươi thẻ người tốt a, liền biết không thích hợp. Tạ Văn Dĩnh khen hắn nhiều nhất là không tồi, mới sẽ không nói ra ngươi là người tốt nói như vậy. Hơn nữa gia hỏa này lên lầu hai cử chỉ quá kỳ quái. Hắn vốn dĩ liền có hoài nghi. Nghe được phía dưới cái kia bắt đầu mắng chửi người, lúc này mới hoàn toàn xác định bên người chính là giả. Lần đầu tiên nghe được ngu xuẩn, hai chữ có thân thiết cả mần ni cho nên này quỷ đồ vật đều. Không trước điều tra rõ ràng, liền chơi cái gì nhân vật sắm vai, Diêu Mộ chạy mau đến đi hàng hiên, liền nhìn đến từ lầu ba Vương Nghĩa Viễn chạy như điên mà đến. Vương Nghĩa Viễn là làm hình chính. Tuy rằng cùng Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh nhận thức thời gian không lâu, nhưng vẫn là phát hiện vi diệu bất đồng, này không thừa dịp không đương, vội vàng chạy xuống tới. Vương Nghĩa Viễn nói, cảm ơn ngươi phù, giúp ta đại ân, chính là ta đều dùng xong rồi. Hiện tại làm sao bây giờ? Sớm biết rằng hẳn là tiết kiệm. Diêu Mộ đem ba lô cầm xuống dưới. Không quan trọng ta nơi này có, ngươi còn có mấy chương? Không số, đại khái mấy trăm chương đi, hắn vừa nói vừa đem khóa kéo kéo ra. Suốt một bao màu vàng phù, nếu không phải trường hợp không đúng. Vương Nghĩa Viễn thật muốn hỏi đối phương, đây là không phải chuẩn bị đi bãi hàng vỉa hè. Vương Nghĩa Viễn vốn dĩ thực cảm động, đối phương cho chính mình 10 chương cứu mạng phù, hiện tại liền rất vi diệu. Hai người nghe được một trận keng keng keng thanh âm. Đây là trường học cũ xưa tiếng chuông, nhưng là không thể nào lúc này vang lên tới. Nơi này không có điện à. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuyệt vọng phát hiện cũng không phải chính mình ảo giác, hành lang phía cuối loa, đột nhiên phát ra động tĩnh, ngay sau đó, truyền ra một người nữ sinh nhẹ nhàng thanh âm ni, hôm nay trò chơi kết thúc. Làm chúng ta hoan nghênh tân đồng học đốn hạ, quảng bá bên trong nữ sinh bắt đầu ca hát, là chứ danh nhạc thiếu nhi tìm bằng hữu, nàng ca hát thanh âm như là hộp băng giống nhau, mấy chữ vừa nghe, nội dung liền càng. Tìm A tương đương tìm A tương đương tìm bằng hữu, tìm được một cái bạn tốt, giết ngươi, chém đầu, ngươi là tương đương ta hảo bằng hữu, quỷ dị tiếng ca chung tại đây tầng lầu quanh quần. Trên hàng hiên quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, này đó đều là từ phòng tự học đi ra, giống như triều tịch quỷ ảnh, hướng tới hai người đi tới, nếu không phải địa phương cùng này đó đồng học bộ dáng quá kỳ quái. Đây là tan học cảnh tượng. Diêu Mộ không nghĩ tới, chính mình đọc sách thời điểm nhân duyên thực hào, hiện tại nhưng thật ra bị một đám học sinh quỷ vây đổ khi dễ. Muốn bá lăng hắn, những người này đều là chết thảm, bị oán khí lây dính thành lệ quỷ, bộ dáng phi thường khó coi, trong ánh mắt toàn bộ đều không có tròng mắt, thậm chí có tạ tư chi không được đầy đủ, bọn họ tham lam nhìn trước mặt người, chậm rãi vươn tay. Đem bọn họ trào lại đây, giết bọn họ, làm cho bọn họ biến thành chính mình đồng loại, dựa vào cái gì bọn họ có thể đương người, không công bằng, cho nên cùng chết, đại gia về sau làm tốt đồng học cùng bằng hữu. Hết chương.